Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Cả Người Âm Dọa Người. Nghe nói này thần tiên sơn trăm ngàn năm trước là từng có tiên nhân. Bất quá không biết là phi thăng vẫn là ngã xuống. Truyền thuyết này thần tiên sơn chỗ sâu trong có lão thần tiên lưu lại bảo tàng. Có thể làm người tục mệnh cứu mạng thiên thảo. Có thể rèn thần binh lợi khí thiên ngoại thiên thạch. Ngàn năm hàn thiết, này đó có lẽ là thật sự tồn tại. Chẳng qua đương kim trên đời có thể đi vào rừng rậm chỗ sâu trong tìm đến tiên nhân di tích cơ hồ. Không có, đứng ở đứng đầu vài vị cũng không dám dễ dàng mạo hiểm mơ siêu điên tài địa bảo đều là có rắn độc. Mãnh thú thậm chí dị thú bảo hộ, cho dù có hạnh tìm được cũng không nhất định có thể lấy được đến, có hay không thần tiên vương mạn. Không biết, trên núi xà trùng chuột kiến nhưng thật ra không ít, càng đi đi mang độc đồ vật càng nhiều, cô độc một mình. Cái gì đều không có, nói được chính là nàng, nhưng là người muốn tồn tại, đói bụng luôn là muốn ăn cái gì. Lang thang không có mục tiêu ở trên núi hành tẩu, nửa người cao hoàng mâu tùng truyền đến phốc. Phốc thanh âm siêu một con to mọng con thỏ từ trong bụi cỏ chạy trốn ra tới. Tựa hồ không đem vương mạn đương hồi sự, vui vẻ thoải mái ăn nộn thảo mũi nhọn, kết cục tự nhiên không thật tốt. Còn không có tới kịp phản ứng, cũng chỉ dư lại run rẩy phần, đầu trực tiếp bị hòn đá đạp sụp, vết máu phần phật có chút ghê tờ mơ siêu đập phần bạo lực thả hữu hiệu, vương mạn có chút buồn nôn. Không để ý nhiều, có lẽ là này thân thể di lưu bản năng, rốt cuộc ngốc tử chưa thấy qua trường hợp như vậy. Không có đao thật là không có phương tiện. Vương Mạn có chút hoài niệm nàng trường đao. Đó là một phen thập phần dày nặng thả sắc bén cổ đao. Chạy trốn trên đường ở một nhà viện bảo tàng tìm được theo lý thuyết viện bảo tàng phóng đồ cổ. Giống nhau đều không dùng được. Hẳn là đã sớm giòn hóa. Chỉ có thể bãi làm người xem xét thôi. Nàng đao lại là ngoại lệ. Tuy rằng không biết là cái gì đao. Dùng cái gì tài liệu là mơ siêu đao lại thật là đem hảo đao. Làm bạn nàng đi qua kia lệnh người chán ghét 10 năm sau. Chém giết đếm không hết quái vật, thẳng đến rời đi thế giới kia thời điểm cũng là không có chút nào tổn hại, đáng tiếc sẽ không còn. Được gặp lại, xách theo con thỏ trở lại túp lều. Túp lều có mấy cái tiểu hài tử canh giữ ở nơi nào. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên tay nàng con thỏ chưa nói cái gì. Tìm vị trí dâng lên đống lửa trực tiếp nướng lên, tuy rằng không có đao. Bất quá con thỏ đã bị vương mạn xử lý tốt dùng chính là hơi ngạnh nhánh cây trực tiếp bạo lực hoa. Khai, xóa da lông, mổ bụng lấy rớt nội tạng, chỉ để lại một bộ thịt cái giá. Ở khe núi biên rửa sạch sạch sẽ mới mang về tới, đến nỗi vì cái gì muốn mang sẽ đến mà không phải. Trực tiếp ở khe núi biên nướng ăn, cũng không phải vì cấp này mấy cái tiểu quỷ lưu trữ. Nàng không như vậy thiện tâm, chẳng qua là không có muối này đó gia vị liêu, mà sinh nướng con thỏ xác thật không thế nào ăn ngon. Này đó tiểu quỷ muốn ăn thịt liền sẽ từ trong nhà mang gia vị liêu lại đây. Đối với vương mạn tới nói này chỉ là giao dịch mà đối với bọn nhỏ tới nói lại là chiếm đại tiện nghi. Vương gia thôn hoặc là mặt khác thôn đều là như thế. Một năm ăn không được vài lần thịt, đại nhân đều thèm thịt huống chi không có ngăn lại lực hài tử, đặt tại đống lửa thượng con thỏ ngoại. Gia bị nướng kim hoàng, to mọng nướng con thỏ tản ra mê người mùi hương, thường thường quay cuồng cháy giá thượng con thỏ. Làm nó nướng đến càng đều đều, theo thịt thỏ phiên động, thịt mùi hương càng là lan tràn mở ra câu động bọn nhỏ nhũ đầu nước miếng tràn đầy toàn bộ khoang. Miệng, tuổi tác tiểu nhân nước miếng khống chế không được chảy ra. Lau lau nước miếng tiếp tục nhìn chằm chằm nướng con thỏ vẫn không nhúc nhích. Dù bà tử hồi thôn thời điểm bị một cổ mùi thịt dẫn đi không nổi. Thấy cách đó không xa túp lều bốc khói. Mùi hương cũng là từ đâu bay ra, đó là ngốc tử vương đại hoa trụ túp lều. Nghĩ đến kia ngốc tử không biết là câu lấy nhà ai dã ra thằng vô lại. Đang ở mồm to ăn thịt, lại nghĩ đến nhi tử một thân thương còn có hôm nay đã chịu khí tức khắc nổi trận lôi đình. bước nhanh chiều túp lều chạy đi, mà cùng nhau trở về vài người vốn là đối mặt sưng phù cùng cái đầu. Heo dường như Du bà tử có nghi hoặc, vừa thấy chính là bị người đánh nhưng Du bà tử ngạnh nói là quăng ngã. Bọn họ cũng không biện pháp lại tò mò cũng chỉ có thể suy nghĩ vớ vẩn tưởng thấy nàng vẻ mặt nồi. Giận đùng đùng túp lều đi đến, mà túp lều bay ra mùi hương bọn họ cũng nghe thấy được. Cũng liền cùng nhau theo qua đi, không chuẩn đợi lát nữa Du bà tử nháo lên các nàng còn có thể sờ khối thịt ăn. Hảo a, Vương Đại Hoa người này có nương sinh không nương nhận được ngốc tử. Đánh ta nhi tử không nói cư nhiên còn dám tại đây ăn thịt. Xem lão nương không đánh chết người này hồ ly tinh tiện tử Du bà tử trong lòng cũng thèm thịt. Thấy không có gì dã ra thằng vô lại chỉ có kia ngốc tử cùng trong thôn mấy cái hai tử. Liền nghĩ tìm cái cớ muội hạ này nướng con thỏ. Thượng thủ liền phải đoạt, Du bà tử cũng lại ỷ vào này Vương Đại Hoa ngây ngốc dĩ vãng liền tính đánh. Người cũng chỉ là đánh gần nàng thân mình nam nhân, trước nay không nghe nói qua đánh khác người nào, mỗi lần bị người khi dễ đánh cũng chỉ là ngây ngô cười chịu. Mới dám như vậy lớn mật, bất quá hôm nay nàng là nghĩ sai rồi. Vương Đại Hoa đã sớm không phải trước kia Vương Đại Hoa, Vương Mạn mặt vô biểu tình từ đống lửa rút ra một cây châm hỏa điều, trực tiếp đánh vào khinh trên người tới Du bà tử trên người. Đánh đến nàng trở tay không kịp rối loạn tay chân, hỏa tinh chứ nàng xiêm y, Du bà tử hoảng loạn kêu to trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Mới đem trên người hỏa tinh diệt, bọn nhỏ nhìn thấy Du bà tử muốn cướp con thỏ thịt. Đều không cao hứng, lại thấy nàng bị ngốc Đại Hoa giáo huấn trên mặt đất lăn lộn chỉ vào nàng cười ha ha, mà bên cạnh. Vài người cũng là tự cố tránh ở một bên xem náo nhiệt. Các nàng thấy Vương Đại Hoa như vậy trong lòng cũng là có chút nhút nhát. Bất quá cũng biết không trêu chọc nàng. Nàng cũng là sẽ không lý ngươi đến, vốn định sấn sờ loạn khối thịt ăn. Hiện tại là không có khả năng. Bất quá trong nhà nhãi con có thể ăn thượng cũng không tồi, thấy ngồi ở Vương Đại Hoa bên cạnh hài. Tử đôi có nhà mình nhãi con cũng không kêu. Lại thấy Du bà tử ở Vương Đại Hoa trong tay thảo không hảo. Mà kia ngốc Đại Hoa cũng đem thịt phân cho nhà mình nhãi con ăn. Liền cùng nhau về nhà đi. Không ai để ý tới Du bà tử. Du bà tử bị mới vừa kia vài cái dọa sợ. Thịt cũng không có. Mà Vương Đại Hoa mộc ngơ ngác ngồi ở đống lửa biên. Có một ngụm không một ngụm ăn thịt thỏ. Cả người tuy rằng là ngồi ở đống lửa biên. Nhưng Du bà tử chính là cảm thấy nàng cả người đều mạo khí lạnh. Cả người âm dọa người. Cùng cái chết giống nhau không có nhân khí, Du bà tử trong lòng thẳng phát lạnh. Không dám ở làm cái gì xám xịt chạy. Về đến nhà Du bà tử rót mấy khẩu nước ấm hô to mấy hơi thở cả người mới hoãn lại đây, nương. Muốn tiền không có, Vương nhị thằng vô lại trực tiếp xem nhẹ sưng cùng cái đầu heo dường như Du bà tử. Trực tiếp hỏi nàng, Du bà tử hoãn khẩu khí đau lòng nhìn nhi tử lòng còn sợ hãi, nhi a. Về sau nhưng ngàn vạn ly Vương Đại Hoa cái kia sát tinh xa địa mơ siêu ảo. Nương ta đã biết, muốn tiền không có, Vương nhị thằng vô lại không kiên nhẫn nói đến, liền không thích nghe này đó, cả ngày nói phiền nhân. Nhạ, đây là với thị kia chết bà tử cùng Trương Bàn Nhi đánh nương bồi, Vương nhị thằng vô lại một phen. Đoạt lấy trên tay nàng bạc, chút nào không thèm để ý Du bà tử đang nói cái gì. Tiền mới là quan trọng nhất, có tiền lại có thể đi đánh cuộc đương thắng càng nhiều tiền. Còn có thể đi tìm Trương quả phụ sảng khoái sảng khoái. Không thể không nói này mẫu tử hai ở nào đó phương diện vẫn là rất giống, tỉ như nói. Ích kỷ tham lam siêu nhi a, người nghe nương, đừng đi trêu chọc kia ngốc tử. Nàng cùng dĩ vãng không giống nhau, cùng lệ quỷ thượng thân dường như, tà hồ thật sự, Du bà tử thấy hắn không bỏ trong lòng, tiếp tục dặn dò đến, tuy rằng có chút không ủng hộ con mẹ nó lời nói. Nhưng xem ở hắn nương lấy tiền trở về phân thượng, nhiều như vậy đinh điểm kiên nhẫn, ngoài miệng phụ họa, Du bà tử nghe được hắn ứng lúc này mới buông tâm. Nhìn chính mình trên người xiêm y. Cháy địa phương một mảnh khô vàng, Dù bà tử xem một trận thịt đau, đây chính là nàng duy nhất một kiện chỉnh tề không có mụn và xiêm y. Hết chương.